Tổng tài mỹ nhân yêu cận vệ. Chương 98. Góc truyện audio.com. Chương 98. Xuất viện. 3. Đừng nghe Hứa Hiểu Tinh nói mò. Cái miệng đó của cô ta mãi mãi cũng không biết cân nhắc đâu. Chị và anh trai em là bạn của nhau. Bạn rất tốt. Lý Vũ Hân cười nói. Em biết, nếu không thì chị cũng sẽ không thường xuyên đến bệnh viện thăm em như vậy. Trên đời này làm gì có ông chủ nào đến thăm nhân viên của mình chứ? Em rất cảm kích chị và chị dâu vì hai người đều không ghét bỏ nhà bọn em nghèo đã vậy còn tới nhà thăm em nữa. Thật sự đã làm khó hai người rồi. Diệp Sương ngồi đối diện với Lý Vũ Hân nói. Bình thường thoạt nhìn cô ấy là một cô gái tùy tiện nhưng thật ra cái gì cùng đều biết hết. Đều hiểu hết. Không, Diệp Sương em sai rồi. Mặc dù điều kiện gia đình của hai chúng ta có chút chênh lệch nhưng đó cũng không phải chướng ngại để trở thành bạn bè giữa chúng ta. Anh trai em là người rất tốt. Mặc dù anh ấy không có tiền nhưng lại cao quý và vĩ đại hơn bất kỳ ai. Trái tim của anh ấy mạnh mẽ hơn so với chị rất nhiều lần. Anh ấy cũng vô cùng lợi hại. Nếu như anh ấy thật sự muốn kiếm tiền thì còn giỏi hơn rất nhiều người khác nữa, chỉ có điều anh ấy là một người vô cùng có nguyên tắc. Đối với tất cả mọi thứ trên thế giới này anh ấy đều có một tiêu chuẩn đánh giá riêng của bản thân mình nhưng cụ thể là tiêu chuẩn gì thì chúng ta lại không thể nào biết được. Chuyện kiếm tiền đối với anh ấy mà nói là rất đơn giản, chỉ có điều chính anh ấy khinh thường làm chuyện đó mà thôi. Thật ra chị rất hâm mộ hai người. Mặc dù em và anh trai em từ nhỏ đã gặp phải rất nhiều khó khăn nhưng ít nhất người một nhà của em mỗi ngày đều ở bên nhau. Sớm chiều ở chung, từ nhỏ mọi người đã cùng nhau phấn đấu vì cuộc sống, qua đó nhìn ra được tình cảm của người một nhà em vô cùng tốt. Nếu để cho chị được lựa chọn thì chị cũng sẽ tình nguyện từ bỏ cuộc sống bây giờ của mình để chọn cuộc sống mà cả nhà chung với nhau trong một căn phòng. Mỗi ngày tất cả mọi người vì một ngày ba bữa cơm mà cùng nhau cố gắng phấn đấu. Có lẽ cuộc sống như vậy sẽ rất ấm áp và càng thêm có ý nghĩa. Lý Vũ Hân vừa nhìn căn phòng cũ nát vừa cảm thán. Diệp Sương kinh ngạc nhìn Lý Vũ Hân rất lâu cũng không biết nên nói cái gì. Có phải em cảm thấy chị đang cố ý khoe mẽ đúng không? Có cuộc sống đầy đủ thì không biết hương vị của cuộc sống nghèo khó đúng không? Thật sự đây là những lời trong lòng của chị. Lý Vũ Hân nhìn vẻ mặt của Diệp Sương cười một cái nói. Không có. Chẳng qua là em cảm thấy thật sự rất kinh ngạc. Chị dâu vẫn luôn nói với em chị là nữ cường nhân cho nên em rất bất ngờ khi chị nói ra những lời như vậy. Diệp Sương vội vàng nói. Em đừng nghe cô ta nói hưu nói vượn. Nữ cường nhân cái gì chứ? Chị cũng rất muốn mình được như vậy nhưng chị chỉ là một người phụ nữ bình thường mà thôi. Diệp Sương này, em đã gọi chị một tiếng chị thì chị cũng thật sự muốn nói với em một câu, sau này cho dù em có như thế nào đi chăng nữa thì cũng nhất định phải đối xử tốt với anh trai của em đấy, vì thực sự anh trai của em đã vì em mà hy sinh rất nhiều. Mặc dù chị không biết trước đây anh trai của em rốt cuộc là dạng người gì nhưng chị biết trước đây chắc chắn anh ấy không phải một người bình thường. Với bản lĩnh của anh ấy như vậy thì chị nghĩ anh ấy vốn cũng không phải người của thành phố này. Anh ấy vì em nên mới từ bỏ tất cả những gì mình có để về đây với em. Lý Vũ Hân cảm thán nói lại lần nữa. Vâng chị Vũ Hân, em biết. Thật ra em vẫn luôn biết anh trai em là một người rất có bản lĩnh. Từ nhỏ em đã biết chuyện đó rồi. Bất kể là đi học hay là làm việc thì anh ấy đều xuất sắc hơn so với những người đồng lứa hơn nữa, còn rất thông minh, mà kể cả là đánh nhau thì những người kia cũng đều không phải là đối thủ của anh ấy. Anh ấy như bây giờ cũng là vì em. Đều do em làm liên lụy tới anh ấy nên em nhất định sẽ cố gắng học giỏi. Sau này em cũng phải cố gắng kiếm tiền để mua cho anh trai em một căn biệt thự lớn rồi sau đó để anh ấy và chị dâu sống ở đó. Diệp Sương nghĩ đến chuyện này lại tự mình nở nụ cười. Chị dâu, à, em nói là Hứa Hiểu Tinh đúng không? Ha ha, em thật sự muốn Hứa Hiểu Tinh trở thành chị dâu của mình thật sao? Lý Vũ Hân cười hỏi. Cô ấy cũng không muốn vạch trần lời nói dối này. Đương nhiên là muốn rồi. Chị dâu tốt như vậy mà. Vừa có văn hóa hơn nữa lại còn rất xinh đẹp mà chủ yếu nhất là đối xử với em rất tốt nữa. Chị thử suy nghĩ một chút xem vì sao chị ấy lại đối tốt với em như vậy chứ. Đương nhiên là bởi vì chị ấy thích anh trai của em rồi. Chị ấy đã có thể đối tốt được với em như vậy thì chắc chắn sẽ còn tốt hơn nữa với anh trai em. Đúng không? Hơn nữa em cảm thấy chị ấy và anh trai em rất xứng đôi, còn chị cảm thấy thế nào? Chị Vũ Hân, Diệp Sương hỏi ngược lại Lý Vũ Hân. Rất là xứng đôi. Lý Vũ Hân không biết nên nói thế nào nên cũng chỉ có thể phụ họa theo. Ôi, nước sôi rồi. Chị Vũ Hân, em rót cho chị một ly nước sôi nhé. Rất xin lỗi chị vì nhà em không có lá trà. Diệp Sương có chút ngượng ngùng nói. Không sao đâu, em cứ nghỉ ngơi đi. Chị tự làm là được rồi. Vậy sao được, chị là khách mà. Diệp Sương từ chối, sau đó nhanh nhẹn lấy mấy cái cốc ra dùng nước sôi tráng qua một cái rồi mới rót cho Lý Vũ Hân một cốc nước sôi để nguội. Anh chờ tôi một chút được không? Làm gì mà phải đi nhanh như vậy chứ? Một bên khác, sau khi Hứa Hiểu Tinh đuổi theo ra ngoài thì đang ở phía sau gọi với theo Diệp Lăng Thiên. Sao cô cũng đi theo tới đây vậy? Diệp Lăng Thiên dừng bước chân lại, kỳ quái nhìn Hứa Hiểu Tinh. Tôi đi mua thức ăn cùng với anh thôi. Hứa Hiểu Tinh nói một cách đương nhiên. Một mình tôi đi là được rồi. Trong chợ bán thức ăn rất bẩn cũng rất hỗn loạn nữa. Diệp Lăng Thiên khuyên lơn. Thì sao chứ? Anh cảm thấy tôi là tiểu thư quyền quý nên sẽ không chịu được cuộc sống ở nơi này đúng không? Tôi nói cho anh biết anh đã sai hoàn toàn rồi. Ba mẹ tôi đều là con của nông dân nên từ nhỏ tôi đã thường xuyên sống ở nhà ông bà nội ngoại rồi. Tôi cũng từng giúp ông ngoại tôi cho heo ăn rồi đấy, cho nên tôi cũng không phải là tiểu thư quyền quý giống như anh tưởng tượng đâu. Tôi cũng chỉ là con gái của một nhà bình thường mà thôi. Nhà tôi cũng không phải đại phú đại quý như người ta mà cũng chỉ là một gia đình công nhân bình thường thôi biết không? Cha mẹ tôi đều là công nhân bình thường. Hứa Hiểu Tinh cố gắng muốn chứng minh nhà mình bình thường mà lại không hề biết rằng Lý Vũ Hân đã sớm đem ra cảnh nhà mình nói rõ cho Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên nghe được những lời này của Hứa Hiểu Tinh cũng chỉ biết cười cười. Nói ra, tôi biết, tôi chỉ không muốn cô tới chợ bán thức ăn sẽ bị bẩn quần áo, hơn nữa ở đó cũng rất thối. Tôi còn tưởng rằng anh ghét bỏ tôi yếu ớt chứ. Không sao đâu. Tôi muốn học tập anh. Học cách mua thức ăn và làm đồ ăn của anh để sau này tôi có thể nhanh chóng trở thành vợ hiền mẹ đảm ấy mà. Hứa Hiểu Tinh cười ha hả nói. Hai người chậm rãi đi đến chợ bán thức ăn. Vừa đi Hứa Hiểu Tinh vừa nói với Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên, tôi cảm thấy có lẽ anh phải nghĩ cách mua một căn nhà mới thôi. Cho dù là anh hay là đối với Diệp Sương mà nói thì nơi này không thể ở tiếp được nữa, nhất là Diệp Sương. Hoàn cảnh xung quanh nơi này phức tạp như vậy nên một cô gái như cô ấy ở đây sẽ rất không an toàn, hơn nữa giá nhà ở mỗi năm đều tăng lên thêm. Mua sớm sẽ đỡ hơn nhiều. Nghe Hứa Hiểu Tinh nói lời này, Diệp Lăng Thiên chỉ thở dài. Sau đó nói ra, tôi cũng muốn mua. Từ trước kia tôi đã muốn mua một căn nhà nhỏ để cho mẹ tôi và Diệp Sương có thể sớm ngày chuyển ra khỏi nơi này, nhưng nhà ở không phải thứ mà một người dân bình thường như tôi nói mua liền có thể mua ngay được. Từ lúc tôi còn đi lính ngay từ đầu mẹ tôi đã nói sẽ giúp tôi tiết kiệm tiền. Mỗi tháng đều sẽ trích ra một chút từ số tiền lương mà tôi gửi về, nói là để sau này dùng mua nhà cho tôi lấy vợ, nhưng tốc độ tiết kiệm tiền mãi cũng không thể nào đuổi kịp tốc độ tăng giá của nhà ở được, cho nên rốt cuộc bây giờ tôi cũng không dám suy nghĩ tới chuyện này nữa. Cách chương.